ngày xưa giờ chẳng đã ngạt phai. Hãy hóa hôn anh từng đỉnh với cô. Hãy cho anh xin lại nụ hôn để anh được hóng bờ môi đã khô. Hãy cho anh xin một câu nói dù là lừa dối nhưng tha em nói còn nhẹ nhàng hơn sự im lặng kia đã mang anh từ lòng về nơi ngục sâu đã giam anh cùng với nhớ thương em. Khóc nỗi đau này.